Cuồng dã diễm tiêu diêu. Chương 50, Huyễn ảnh côn vs Tam thốn quyền. Góc truyện audio.com. Chấm, mày dám vào đây? Xấu đầu đà xoay đầu đầy mũi nhọn của cây côn về phía Tiêu Thần. Ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Ha ha, âm thanh của bọn mày quá lớn. Mẹ nó, chấn cho vách phòng suýt sụp tao mới phải qua xem. Tiêu Thần cười ha hả. Nhẫn nhịn liếc mắt nhìn phía hông xấu đầu đà. Chật chật lắc đầu nói. Thật sự đáng tiếc, vốn tưởng cái này là lang nha bổng. Không nghĩ chỉ là con sâu nhỏ. Tiếng rên của người đẹp kia lớn như vậy. Chật, hẳn là giả vờ. Con mẹ nó, mày mới là giả vờ đó. Bà mày bị nó hành mệt chết đây. Không có việc gì thì biến đi. Đừng làm chậm trễ việc buôn bán của tao. Cô gái điếm kia vừa bị đẩy xuống cuối giường lúc này mới bò lên. Lại gặp ngay khách không mời đang nói nhảm với thượng đế của mình. Sao còn có tâm tình nói chuyện đây? Câm mồm cho tao. Xấu đầu đà vung tay tát thẳng vào mặt cô gái khiến má nàng in đậm năm vết đỏ ửng. Được, mày dám đánh bà. Mày đúng là vong ân phụ nghĩa. Mới vừa rồi còn chủ động chui tới chui lui trong động của bà, bây giờ đã trở mặt không nhận người. Bà liều mạng với mày. Cô gái điếm này tác phong dữ dội. Quần áo chưa mặc, quần lót cũng chưa thèm vận, không ngờ lao thẳng vào xấu đầu đà. Bất chấp cây côn trên tay hắn mà đánh thẳng vào thằng nhỏ của gã. À, xấu đầu đà đang nhìn Tiêu Thần bên này không thể ngờ cô gái có hành động như vậy, nhất thời thằng nhỏ bị nắm cứng. Cô nàng kia không vừa, liên tục cào cấu, hai tay đấm mạnh, xấu đầu đà tuy gầy nhưng sức mạnh không thiếu. Gã trực tiếp bắt lấy hai tay cô nàng ném thẳng về cuối giường khiến cô nàng khóe miệng đầy máu. Nói tiếp cho tao nghe, tao sẽ dùng thứ này hầu hạ mày. Xấu đầu đà chĩa mũi côn nhọn vào cô ả, lúc này nàng ta mới biết lợi hại. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên, không dám nhúc nhích. Hay, hay, vừa xuất chiêu đã ra tiêm đao. Người anh em này diễn xuất thật tốt. Tiêu Thần đứng đó xem hai người này ầm ĩ cười đến gặp người. Không ngờ xấu đầu đà tại thời điểm quan sát hắn còn đi tìm gái. Sáng sớm kéo người ta hành sự. Buồn cười hơn là cô nàng này phong cách mạnh bạo. Còn chưa mặc quần đã phản kháng mạnh mẽ. Cảnh tượng trước mắt càng buồn cười hơn. Đầu côn đầy mũi nhọn chĩa vào cái lỗ của người đẹp trước mặt. Cảnh tượng quả thực đầy màu sắc phim ảnh. Cười nữa đi. Chút nữa sợ rằng mày không cười nổi đâu. Xấu đầu đà cảm thấy mất hết thể diện. Rốt cuộc không nhịn nổi vung côn tấn công Tiêu Thần. Dầm, đầu côn bịt đầy gai nhọn đánh trúng vị trí Tiêu Thần vừa đứng khiến chiếc bàn trà bằng gỗ sam bị cắt thành vài mảnh. Côn nhanh, rất sắc bén, Tiêu Thần vừa vặn tránh được sự công kích này. Nếu chậm một chút thân thể hắn không chừng sẽ giống bàn trà. Biến thành vài khúc. Xấu đầu đà thấy Tiêu Thần tránh thoát khỏi đòn tấn công của mình cũng không dừng tay. Gã nhanh chóng múa côn tạo ra nhiều bóng ảnh tiếp tục công kích. Huyễn ảnh côn pháp. Ngay lúc này Tiêu Thần một cây lau nhà chọc thẳng vào trung tâm huyễn ảnh côn. Chỉ nháy mắt cây lau nhà đã bị biến thành hơn 10 đoạn ngắn cùn rơi trên mặt đất mà đao côn huyễn ảnh vẫn tiếp tục công kích hắn. Tình thế 10 phần nguy hiểm. Mẹ nó. Đây là đao pháp gì? Tiêu Thần thấy bản thân bị bức lùi không khỏi quát ầm lên. Huyễn ảnh này nhìn qua giống kỹ xảo trên TV nhưng vô cùng quỷ dị. Trước mặt Tiêu Thần loang loáng bóng côn. Thành thế kinh người. Tiêu Thần ngay cả thân ảnh đối phương cũng không thấy được. Thật ra đây không phải đao pháo mà là một môn côn pháp trước đây xấu đầu đà làm hòa tăng tại Thiếu Lâm tự học trộm được. Lợi dụng côn dài xoay tròn tạo thành một huyễn ảnh đao côn. Cộng thêm thân pháp linh hoạt ẩn thân thể trong bóng côn khiến đối phương không thể công kích. Cũng bởi học trộm huyễn ảnh côn pháp này xấu đầu đà mới bị thanh trừ khỏi Thiếu Lâm tự. Sau khi rời khỏi Thiếu Lâm tự, xấu đầu đà phải dựa chiêu thức này kiếm cơm. Lợi dụng chiêu này gã đã giết không ít người. Nhiều năm qua côn pháp này được gã luyện tới tinh thông. Phía sau là bức tường. Phía trước là huyễn ảnh côn pháp tiêu thần, có muốn tránh cũng không thể tránh. Gã bóc bức tranh trên tường ném vào bóng côn đao. Rầm rầm rầm, tam thốn quyền, liên tâm quyền, cánh tay tiêu thần theo bóng côn xuất ra. Âm thanh liên tiếp vang lên. Bức tranh bị đao côn biến thành nhiều mảnh. Nắm đấm của tiêu thần cũng công kích tới. A, chỉ nháy mắt công phu huyễn ảnh đạo côn đã biến mất không còn tăm hơi. Xấu đầu đà cũng bị nắm đấm của tiêu thần đánh bay xuống giường dính lên thân thể cô gái kia. A, lên một tiếng xấu đầu đà phun thẳng một ngụm máu xuống cái lỗ của cô nàng. Vù vù, côn pháp quỷ dị rốt cuộc cũng bị mình phá, tiêu thần không khỏi thở phào một hơi. Một hồi lạnh trên trán hắn rốt cuộc cũng nhỏ xuống. Mới vừa rồi bản thân hắn có đôi chút hoảng hốt. Sự chủ quan suýt chút khiến hắn mất cái mạng nhỏ của mình. Mày làm sao phá được huyễn ảnh côn pháp? Chấm, xấu đầu đà sau khi phun máu. Sắc mặt tái nhợt vừa tỉnh táo đôi chút đã quay ra chất vấn tiêu thần. Bụng của gã bị tam thốn quyền của tiêu thần đấm trúng. Nói chuyện cũng có chút hết hơi. Hừ, vừa phá được côn pháp của đối phương, tiêu thần dựa thế giả bộ hàng khủng. Lạnh lùng quát, không phải chỉ là một côn pháp tầm thường thôi sao? Thời điểm tao ném bức tranh qua, tuy rằng nó bị tác dụng xoáy tròn của đạo côn biến thành mảnh vụn, nhưng tốc độ sẽ bị ảnh hưởng. Động tác của mày cũng sẽ chậm lại. Tao xuất tam thốn quyền. Đấm đầu tiên hụt, đấm thứ hai đánh trúng tay. Đấm thứ ba đánh xuống bụng. Liên tâm quyền trực tiếp đánh bay mày. Sao mày biết nhược điểm này? Xấu đầu đà có chút khó tin nhìn chằm chằm tiêu thần. Phương pháp tập luyện cũng như phá giải huyễn ảnh côn pháp này được lưu trong tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự. Nhiều năm qua vẫn bị ném vào góc, căn bản không ai tập luyện cũng như xem qua. Tiêu thần kia không ngờ lại biết được nhược điểm ấy. Thời điểm vận dụng huyễn ảnh côn pháp, bởi vì cần duy trì cân bằng đao côn nên cánh tay người sử dụng phải cầm vào chính giữa thân công. Nếu trọng tâm lệch một chút nhẹ thì tự đả thương mình. Nặng thì tự hủy cánh tay. Đây quả là côn pháp đầy mùi máu. Ha ha, tiêu thần cười ha hả. Đây chỉ là hắn đoán bừa. Vừa rồi hắn đoán tay đối phương nhất định phải cầm vào giữa thân côn mới sử dụng công kích mạnh đánh vào đó. Không ngờ lại chính là như vậy. Cách chương.